Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 248, buổi livestream thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố mở máy tính và các thiết bị livestream khác, chỉnh camera về phía mình, sau đó nhấp vào nút bắt đầu phát sóng trên hệ thống, đồng thời tiện tê mở luôn chương trình rút thăm trúng thưởng. Ngay lập tức, 1.452.000 người theo dõi cô đều nhận được thông báo từ nền tảng cá mập, streamer bạn đang theo dõi đã lên sóng, hau đến phòng livestream của cô ấy xem nào tương đương. Sau buổi livestream tại Lăng Mộ Ngụy Vương ở thôn Hắc Thủy, phòng livestream xem bói của An Như Cố đã vượt ra khỏi giới hạn ban đầu, thu hút rất nhiều người hâm mộ mới đến từ mọi tầng lớp xã hội với xuất thân đa dạng. Chưa đầy 5 phút sau khi lên sóng, phòng livestream đã có 1.100.000 lượt xem, con số này vẫn đang tăng lên chóng mặt, leo thẳng lên vị trí top 1 của nền tảng cá mập trong khung giờ vàng. Bình luận trong phòng livestream được gửi đi với tốc độ chóng mặt đến mức gần như không thể nhìn rõ chữ, khiến người ta không khỏi cảm thán về độ trâu, bò của máy chủ nền tảng cá mập. Bà ơi, streamer bà theo dõi lên sóng rồi kìa. Không giấu gì mọi người, tôi đã đi đào mộ cùng streamer, moi được rất nhiều vàng, hắc hắc. Còn mà thắp đèn kia đáng sợ thật đấy, nhưng streamer đã xử lý ngon ngầu bá cháy. Lượt xem buổi livestream đào mộ hôm trước đã phá vỡ kỷ lục của nền tảng cá mập. Tôi còn tưởng streamer sẽ chuyển sang làm streamer thám hiểm, không livestream xem bói nữa chứ. Ngôi mộ cổ đó có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được. Tôi cũng muốn dùng vàng ròng để làm cửa ra vào. Hu hu hu. Lăng mộ đã từng bị trộm viếng thăm, chắc chắn trên mặt đất sẽ có trang sức châu báu bị rơi vãi. Hiện tại tôi đang mua vé tàu, muốn đến đó đào vàng. Tôi ở thị trấn gần thôn Hắc Thủy. Sau khi xem livestream, tôi đã chạy xe điện đến đó xem thử. Hiện tại toàn bộ thôn Hắc Thủy đã bị phong tỏa. Cảnh sát địa phương và các cơ quan chức năng khác đã vào cuộc. Nếu bạn có thể vượt qua vòng vây, thì cứ việc đến đó. Truyền thông chính thống cho biết hiện tại đang tổ chức nhân lực tiến hành công tác khai quật. Sau khi khai quật xong, sẽ công bố kết quả cho toàn xã hội. Tôi nóng lòng muốn C-H-E-T rồi. Không biết streamer có tin tức nội bộ nào không? Thật sự rất muốn biết rốt cuộc thôn Hắc Thủy có chuyện gì. An Như cố uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn thấy rất nhiều bình luận đang bàn tán về thôn Hắc Thủy, bèn chọn đại vài bình luận để trả lời. Cho dù có nhặt được thì cũng đừng nên nhặt thứ đó có lời nguyền. Nguyên nhân khiến ba tên trộm mộ kia gặp chuyện chính là do lời nguyền. Những người đang manh nha, ý định xấu trong phòng livestream nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, vội vàng dập tắt suy nghĩ trong lòng. Nhớ đến lời đồn về ngôi mộ thần tiên ở thôn Hắc Thủy, cô không khỏi cảm khái, tiết lộ một số thông tin có thể công khai. Thôn Hắc Thủy đúng là có một ngôi mộ cổ của quý tộc, còn về việc là ai thì đội khảo cổ đang điều tra. Lúc mới vào thôn Hắc Thủy, chúng tôi có nghe nói về truyền thuyết mộ thần tiên, tôi đoán tổ tiên của thôn Hắc Thủy có lẽ đã từng nhìn thấy đội ngũ đưa tang. Hoặc cũng có thể là hậu duệ của người canh mộ. Họ biết hai vợ chồng C, H, E, T cách nhau không lâu và được chôn cất cùng một lúc, cũng biết đồ tùy táng trong mộ có vấn đề. Nếu lấy đi lung tung, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Họ sợ con cháu đời sau sẽ đi tìm kiếm ngôi mộ quý tộc này mà mất mạng. Vì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đã nói bóng gió với con cháu đời sau. Có thể họ đã nói thích thân phận của mộ chủ là thần tiên, cố tình thần thánh hóa, cũng có thể là do con cháu đời sau truyền miệng sai lệch, mục đích chính là để khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, cho dù vô tình phát hiện ra lăng mộ, cũng sẽ không dám động vào. Thế nhưng, hậu duệ của người canh mộ có lẽ đã trở thành những tên trộm mộ liều lĩnh, bất chấp tất cả. Thì ra là vậy, lăng mộ của vương công quý tộc thời xưa thường có người canh mộ, địa thế thôn Hắc Thủy hiểm trở, không thích hợp để sinh sống, vậy mà lại có một ngôi làng tồn tại ở đó, rất có thể là hậu duệ của người canh mộ. Hậu duệ của người canh mộ lại trở thành trộm mộ. Câu nói này thật sự mỉa mai. Không biết sau khi chết, ba tên trộm mộ kia có thấy hổ thẹn với tổ tiên hay không? Tò mò kết cục của ba tên trộm mộ kia thật đấy. An Như cố cúi đầu nhìn thấy bình luận này, liền nói. Ba tên trộm mộ kia đã tỉnh lại rồi, tôi có xem ảnh của bọn chúng, đều là những kẻ đại gian đại ác, gây ra vô số tội ác, sẽ xê, hát, ế, tê già trong tù. Nghe nói chuyện của những tên trộm mộ đã có kết cục, mọi người trong phòng livestream đều cảm thấy hả hê. An Như Cố ngẩng đầu lên, không nhìn bình luận nữa. Chương trình rút thăm, chúng thường được mở ra cách đây 10 phút đã có kết quả, hệ thống đã công bố danh sách 3 người may mắn. Cô gửi tin nhắn riêng cho người may mắn đầu tiên, băng băng lạnh lạnh, rất nhanh sau đó, đối phương đã đồng ý kết nối video cô. Vừa mới kết nối, một cô gái trẻ trung xinh đẹp đã xuất hiện trong phòng livestream. Cô gái này khoảng 25, 26 tuổi, có đôi mắt biết cười, mỗi khi cười lên lại lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng. Chào mừng người, đen đủi, đầu tiên, chào mừng, nạn nhân, đầu tiên, chào mừng, người bị hại, đầu tiên, băng băng lạnh lạnh giơ tay lên vẫy vẫy, mỉm cười rạng rỡ. Chào đại sư, tôi theo dõi livestream của cô lâu rồi, bảng tên fan hâm mộ của tôi đã lên cấp 10. Rồi, cách chương.